Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đỗ Ngát qua câu chuyện có hai tập, câu chuyện Con Tâm Độc Ác. Và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lăng Mỗ nằm lặng yên sau những rặng tre xanh mướt, nhìn khung cảnh của ngôi làng, chẳng ai nghĩ những người dân nơi đây phải chịu bao nhiêu cực khổ dưới sự áp bức bóc lột của cường hào địa chủ. Hết đời này sang đời khác, hết đời bố đến đời con, hết ông Chánh rồi đến ông Lý, cứ thành nhau bóc lột đến tận xương tủy. Nhưng người dân làng này những người cùng đinh mặt hạ. Tuy vậy những người dân nghèo luôn tin vào luật nhân quả, sau nhân ác thì gặp nghiệp báo. Mà điển hình nhất là chuyện nhà ông Chánh Tổng của làng này phải chịu quả báo về những chuyện ác mà gia đình nhà ông đã gây nên. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại người dân làng Mỗ vẫn không khỏi rùng mình kinh hãi khi nhắc lại. Nhà ông Chánh Phú làng này giàu lắm, của cải nhà ông mà ăn chắc vài đời trả hết. Nhưng lão lại ki bo và tham lam, và nhất là cái lòng dạ độc ác của lão đứng thứ hai ở làng này thì chả ai tranh thứ nhất. Hai vợ chồng lão Chánh sinh được mỗi muộn con gái duy nhất, rồi đã theo hết thầy này thầy kia để có thêm thằng chống gậy mà vẫn không được. Người ta chỉ thấy mụ càng ngày càng béo ra thôi, chứ chả thấy chùa đẻ gì cả. Người ta thường nói nòi nào thì giống nấy, cấm có sai bao giờ. Để còn nhà lão Chánh nó giống với vợ chồng lão lắm, không những giống ở hình dạng mà giống cả về tính cách, thậm chí lại có phần nhìn hơn cả bố mẹ. Nói về à thì ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Mọi thứ xấu nhất chắc hội tụ hết vào à. Có lẽ ngồi cả ngày người ta cũng chẳng tìm ra một điểm tốt ở à. Thường thì người ta xấu người nhưng kéo được cái nết, còn à thì xấu người xấu cả mồ hôi. Khuôn mặt thì gãy lại to phèn phẹt, mắt thì híp tịt. Giả thử mụ có cười cũng chẳng nhìn thấy ai nữa. Mũi thì tẹt dí không có sống mũi nào, làn da đen như đợt than, mặt lại còn rỗ băm rỗ bổ nữa chứ. Mà người ta ngán nhất là cái thân hình quá khổ của à. Nhìn à cứ như một con lợn xề, mà trời phú cho con Tâm cái giọng chua như cứt mèo, cộng với cái tính chua ngoa đành đá. Bao nhiêu cái xấu hội tụ hít ở Tâm, nên giờ gần 30 mà chả ai thèm nhòm ngó, mặc dù nó là con nhà Chánh Tổng. Ông bà Chánh thì lo lắm, vì có mỗi muộn con giờ ế thì nhà ông bà giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ. Nhìn con mà bà Chánh Xuân buồn rầu than, còn nhà người ta thì tầm này con bồng con bế, còn Tâm nhà mình, ôi dào. Bà cứ từ từ rồi tôi khắc lo cho nó, mà tôi còn phải tính xem cái nhà nào muốn đăng hộ đối tôi mới gả, chứ gả bừa sao được. Còn tôi là con nhà quyền quý đại các, chứ có phải mấy cái bọn dân đen đâu. Trong mắt của ông bà Chánh thì con ông bà đẹp lắm, là con vàng con bạc của ông bà. Nhưng đó là ông bà nghĩ vậy thôi, chứ đám thanh niên trong làng này có các vàng chúng cũng chẳng thèm, chứ lại ở đó mà kén cá chọn canh. Ông bà Chánh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả mấy làng lân cận chả được mối nào, vì họ chả dám lấy người như con Tâm về làm vợ. Hay cũng có đám sang xem mắt, nhưng vừa nhìn thấy à là họ lấy lý do nọ kia để chuẩn mất. Mấy đám thanh niên làng hôm đó đang thắt ao cho nhà ông Chánh, thì Tâm đi qua mấy thằng bèn hùa nhau và trêu: "Ê, trời nắng như vậy cô Tâm đi đâu vậy? Lâu rồi không thấy cô Tâm, càng ngày cô Tâm càng đẹp ra nhỉ?" Sau lời nói của thằng xếu thọt, cả hội đều cười lên khinh khách. Con Tâm tưởng rằng lời của xếu thọt là thật, cho nên nó cũng cười tươi lắm, để lộ ra một hàm răng vàng khè cái thò cái thụt. Cái con này ngót 30 rồi, nhưng nó chưa có thằng nào để ý tới, nên khi thấy trai nó cứ hớn hở như bắt được vàng. Khi con Tâm đi, thằng xếu thọt mới lên tiếng: "Tao đây thọt thật đó, nhà lại nghèo, nhưng mà cho tao cái ngữ đó tao chả thèm." Thằng hài nát thấy vậy thì lên tiếng: "Cấm, ông tưởng mình không thèm nó hả? Mà cả cái làng này chả thằng nào dám mơ thấy nó đó, chứ đừng nói là lấy." Rồi cả bọn lại thi nhau cười. Đang vào vụ gặt nên nhà ông Chánh phải thuê thêm người làm. Vợ chồng anh Chí được ông Chánh thuê về làm công đến hết mùa gặt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm ấy Tâm không để anh Chí, mà đen đuổi cho anh Chí làm sao. Cả thầy 100 người làm công cho nhà ả, à lại nhìn chúng anh Chí và đem lòng yêu thương, mặc dù biết anh đã có vợ. Để từ đây sóng gió tang thương đã bắt đầu. Hôm ấy ông Phú sẽ con gái ra đồng trông nom thợ, xem bọn nó có chăm làm không hay lại lười. Để ông còn biết, thế nào mà dừng tay một chút là ông mượn cớ trừ tiền công. Đầm đứng chống nạnh hách dịch quát mấy người làm công đang gặt lúa. Cho mày liệu cái thần hồn, làm mà lười nhác là nhà ta không trả lương đâu. Những tiếng to nhỏ bắt đầu thì thầm. Đấy ông bà coi, cái ngữ đấy cho nó thèm rước. Cái phường vô lương tâm không chút tình người. Một bác trung tuổi bĩu môi lên tiếng. Chả vậy thì sao? Người nào ra cái hồn người đã thế tính chu ngoan đánh đá không chút tình người. Cái loại này khéo xây miếu mà thờ chứ ma nó chả thèm. Những tiếng cười rúc rích lan rộng cả một góc ruộng. Thôi làm nhanh đi, kẻo con bỏ mẹ kia nó thấy rồi rách việc. Kẻo nó lại không trả lương thì chết. Rồi mọi người lại tập trung vào công việc. Nhìn những bồng lúa vàng nặng trĩu mà ai nấy không khỏi xót xa. Đáng lẽ ra những thửa ruộng này là của những người dân làng, nhưng ông chánh phố đã dùng nhiều mưu hèn kế bẩn để cướp đoạt của họ, khiến họ không còn ruộng đất, phải đi làm thuê cho lão. Tâm đang ngồi dưới gốc cây đa, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía những người làm công dưới ruộng. Nhưng ánh mắt hằn học của Tâm chợt thay đổi khi nhìn một người đàn ông cởi trần ôm bó lúa to từ ruộng đi lên. Ánh mắt của nó rắn chặt vào thân thể cường tráng kia. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ làm cho Tâm ngây dại cả người. À đã nhìn chúng anh Chí để mặt thương rồi. Thường thì con Tâm chỉ trông người làm đến trưa là về ăn cơm, ngồi nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay nó lại ở lại thông trưa để chiều trông nom người làm luôn. Nó sai con Sen mang cơm ra đồng cho nó ăn chứ nó không về. Lý do là nó muốn ở lại nhìn người đàn ông vừa rồi, người mà làm cho nó yêu ngay từ giây phút đầu tiên. Con Sen ngạc nhiên lắm vì không rõ cô chủ mình hôm nay sao lại chăm như vậy. Nó hỏi một lần nữa cho chắc, không sợ nghe nhầm. Cô chủ chưa định ở đây không về thật hả? Mày điếc sao? Mày không nghe thấy tao nói? Có cần tao đánh cho mày một trận khai tai không? Con Sen sợ hãi vội vàng chắp tay. Con xin cô chủ, con nghe rồi. Con về mang cơm ra đây, cô đợi con một chút. Rồi nó vội vàng chạy thật nhanh về nhà, không sợ nhỡ may cô chủ tức giận đánh cho một trận thì khổ. Câu may cho con Sen hôm nay con Tâm mải chú ý đến anh Chí, chứ không là nó trả cho con Sen một trận thừa sống thiếu chết. Giờ ăn trưa mỗi người chỉ được vỏn vẹn một củ khoai, làm cả buổi sáng chỉ được ăn củ khoai sức đâu mà làm. Ấy vậy ai nấy đều phải chấp nhận, ai dám lên tiếng đâu, vì nếu lên tiếng khoai chẳng có mà ăn. Anh Chí bèn được củ khoai của mình đưa cho vợ. Em ăn thêm đi kẻo đói, sáng đã ăn gì đâu. Lần lấy củ khoai trên tay anh Chí. Em ăn như vậy no rồi, anh làm nặng hơn anh ăn đi. Cứ như vậy vợ chồng anh Chí đưa lại cho nhau nửa củ. Ai nấy đều nhìn hiểu anh chị thương nhau nhiều lắm. Chỉ riêng con Tâm chứng kiến cảnh đó thì nó như điên. Ánh mắt của nó nhìn về anh Chí đầy tức giận, như thể nó đang ghen vậy. Ghen với hạnh phúc của người khác, ghen khi thấy anh Chí đang ân cần chăm sóc vợ. Con Tâm được cái đùi gà lên cắn mạnh, như thể chút ít tức giận lên miếng thịt. Hôm nay nó ăn mà chẳng thấy ngon miệng, nên bỏ dở bữa ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời của nó bỏ dở bữa ăn, vì từ trước tới giờ lúc nào nó cũng ăn như chết đói, ăn thùng uống vại, ăn sạch những gì trong mâm cơm mà không để lại một chút thức ăn thừa. Thành ra hôm nay nó bỏ bữa khiến cho Sen ngạc nhiên. Còn Tâm đứng dậy đi ra một góc khác nghỉ ngơi. Chứ từ nãy đến giờ nó nhìn vợ chồng anh Chí mà nó như đã phát điên. Có một thằng bé đứng gần đó cứ nhìn chăm chăm vào niêu cơm trắng và nửa con gà con Tâm ăn dở, mồm tóp tép. Nhìn dáng vẻ của nó, con Sen biết là nó đang rất thèm. Con Sen vẫy tay nó lại gần rồi nói, em cầm lấy mà ăn. Thằng bé sợ hãi lắc cái đầu. Lúc này con Sen hiền từ nói, em cứ lấy đi, đồ cô chủ ăn thừa rồi không sao đâu. Rồi con Sen bầm chút thịt gà thừa vào một ít cơm trắng vào lá chuối, sau đó dúi vào tay của thằng bé. Thằng bé cười tươi chạy ra một góc ngồi ăn. Nhìn nó ăn ngon lành lắm, như thể đã lâu rồi nó chưa được ăn cơm trắng với thịt. Đang ăn say sưa thì một cái tát rất mạnh vào má của nó, khiến miếng thịt văng ra khỏi mồm. Trên má nó còn hẳn cả dấu năm đầu ngón tay. Mọi người ai nấy nhìn vào không khỏi xót xa và thương cho thằng bé. Người tát nó không ai khác chính là con Tâm. Nó hét lên tức giận, thằng Danh, ai cho mày ăn đồ ăn của tao? Nó toàn giơ tay đánh thì con Sen chạy lại ôm chân, thưa cô là con, là con cho nó, con thấy cô ăn thừa nên con cho nó, con xin cô tha. Tâm có chân đập mạnh vào người của Sen khiến nó náng vật ra đất, ôm ngực đau đớn. Cả thằng bé kia sợ hãi đứng im, chứng kiến mọi việc mà cơ thể của nó run lên bần bật. Nhìn con Tâm lúc bấy giờ thật đáng sợ, mắt của ả long lên sòng sọc, mặt đầy vẻ hung ác. Mọi người nhìn thấy như vậy thì thương hai đứa lắm, nhưng không dám lên tiếng, vì sợ nếu can ngăn thì chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ. Con Tâm đang định giơ tay tát con sen, cánh tay của nó bị giữ lại giữa không trung. Lúc này toàn thân của nó mềm nhũn, vẻ mặt tức giận đã không còn. Người giữ tay Tâm lại không ai khác chính là anh Chí. Nhìn cảnh con bé sen bị ăn đòn, anh không cầm lòng, đứng nhìn mà lên tiếng nói. Sau khi Chí thấy cô chủ lên tiếng thì anh mới buông cánh tay cô chủ ra rồi lên tiếng nói. Thưa cô, xin cô rộng lòng tha cho con sen. Lúc này thì Tâm vẫn ngây người sau cái giữ tay của Chí. Da chạm da, thịt chạm thịt, à bồi hồi sung sướng ngây người. Anh Chí quay qua con sen rồi bảo. Xin lỗi cô đi, còn ngây ra đó làm gì? Dạ con xin lỗi cô, con xin lỗi cô à. Cứ như vậy con sen chắp tay vái lại Tâm như là tế sao. Con Tâm nước mắt tì hí sang rồi nó bảo. Hôm nay may cho nhà mày được anh Chí xin cho, chứ bằng không mày chết với tao. Cái câu anh Chí thốt ra từ miệng của ả khiến ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai nói gì, chỉ giữ trong lòng. Cũng hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay trở về với công việc. Khi mọi người đi hết, con Tâm đến bên cạnh cậu bé vừa rồi rằng lấy ít cơm mà thằng bé ăn dở, cùng chốt thịt thừa xuất lại. Nó hất tung xuống đất rồi cứ như vậy dùng chân dẫm lên nát bét. Con sen nhìn thằng bé với đôi mắt đẫm nước, như thể nó đang xin lỗi thằng bé vậy. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con sen là một tình yêu thương bao la, một tình cảm ấm áp giữa con người với con người. Sau ngày hôm đó thì Tâm cho người gọi anh Chí đến nhà. Nó định bụng để anh làm thuê tại nhà của mình, để nó có nhiều thời gian gặp anh hơn. Vừa nhìn thấy Chí, nó đã thay đổi lời ăn tiếng nói, cử chỉ đến chóng mặt. Vừa qua đám gia nhân xong, anh Chí vào nó lại đon đả bảo. Nhà tôi đang thiếu người làm, nay tôi cho gọi anh đến đây để xem anh có chịu làm công cho nhà tôi không. Công việc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là gánh nước chè củi, làm mấy việc vặt vãnh trong nhà. Tôi sẽ trả công anh xứng đáng. Nghe vậy thì anh Chí vui lắm, vì đang lo hết vụ gặt thì không biết kiếm đâu để có tiền nuôi vợ con. Anh Chí bấy giờ liền chắp tay rồi bảo. Dạ con đổ ơn cô, con nhận làm chứ à? Bao giờ con bắt đầu công việc được thưa cô? Tâm nhanh mồm nói. Làm luôn từ hôm nay nhé. Tâm ngồi trên hiên nhà mình, nhìn Chí cánh nước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhìn thân thể cứng trắng của anh à nói thầm. Gớm đó, người đâu mà khỏe thế, nhìn vạm vỡ thế kia. Em sẽ có được anh. Cười rúc rích một mình. Mấy hôm nay ông bà Chánh thấy biểu hiện con gái của mình khác thường lắm, thay đổi đến chóng mặt. Ông bà cũng không hề nhận ra. Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi, lại chú ý đôn đốc công việc nhà đâu ra đấy. Nhất là nó dậy sớm lắm, trước kia phải gần nửa ngày nó mới dậy, mà bây giờ gà gáy nó đã dậy rồi. Bà Chánh thấy lạ thì bèn nói chuyện với chồng. Này ông có thấy dạo này cái con Tâm nhà mình nó lạ quá không? Chỉ tôi thấy con dạo này lạ lắm. Ông Chánh cười lớn để lộ hàm răng đen sì ám khói thuốc rồi chậm rãi. Thì bây giờ nó lớn rồi, vợ chồng mình có mỗi nó không tập trung lo gia sản này thì đến bao giờ nữa chứ? Còn tôi thì phải giống tôi chứ, tôi biết tính toán mà, cái gì mà bà phải lo? Bà Chánh cười rồi đáp. Thì tôi thấy nó khác quá cho nên tôi nói vậy thôi, chứ nhìn nó biết lo cho nhà cửa tôi vui quá đấy chứ. Bây giờ kiếm nó tấm chồng nữa là xong đó ông nhỉ. Nói đến đây ông Chánh lại lộ rõ vẻ ưu phiền. Lão biết cả cái làng này có thằng nào mà tử tế thèm con của lão đâu, vì lão đánh tiếng hết cả rồi. Chuẩn bị thuốc lào, lão rít một hơi dài như xua đi cái ưu phiền trong lòng. Lão chấp miệng một cái rồi bảo. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Bà Chánh ngồi đó ánh mắt buồn bã nhìn vô định ra ngoài sân. Dù ông bà có là loại người bất lương độc ác, nhưng ông bà vẫn là cha mẹ, vẫn là luôn yêu thương lo lắng cho đứa con của mình. Hôm ấy ông bà Chánh có việc phải đi lên tỉnh đến tối mịt mới về. Nhà chỉ còn à Tâm và anh Chí, còn người làm thì nó sai ra đồng hết cả rồi. Nghi ngờ một lúc, còn Tâm nghĩ đây là thời cơ tốt bèn gọi lớn. Anh Chí đâu? Lên đây tôi biểu. Anh Chí vội vàng chạy lên trên nhà. Dạ thưa cô, có việc gì sai bảo? Anh bà già vào đây giúp tôi. Vậy là Tâm đứng dậy đi vào trong buồng, còn anh Chí đi theo sau để xem cô chủ sai làm gì. Vừa vào đến trong buồng, nó leo lên giường nằm chành ảnh ra đó, rồi à kéo cái váy đụp lên đùi non rồi bảo: chả hiểu hôm nay toàn thân của tôi đau ê ẩm lắm, anh lên đây bóp chân cho tôi một chút. Anh Chí vốn là người thật thà nên thấy vậy anh bèn sợ: thưa cô, để tôi đi gọi cái Sen về bóp chân cho cô nhé. Anh Chí toàn chạy đi thì con Tâm bấy giờ lớn tiếng giọng nũng nịu: không, tôi muốn anh bóp cơ. Anh khỏe như vậy bóp tôi mới hết đau được, chứ cái con Sen nó bóp làm sao mà hết được. Nhanh lại đây nào. Nhìn cái chân đen xì to như cột đình, đầy hoa cà hoa cải của ả mà anh Chí cảm thấy sợ, chân run rẩy bước không nổi. Đúng lúc đó ở ngoài sân tiếng của thằng Tèo vang lên: anh Chí ơi, anh đâu rồi? Sao hộ em cái? Anh Chí nghe thấy giọng của Tèo gọi mình thì vui mừng ra mặt: cô ơi, để con ra xem thằng Tèo nó gọi có việc gì nhé. Rồi anh chạy đi, bỏ lại đằng sau là tiếng của ả Tâm gọi với: à, này này, mà mẹ cái thằng kia làm hỏng việc của tao, chẳng mấy khi có cơ hội tốt vậy. Nhìn thấy anh Chí chạy từ trong nhà ra, mặt mũi đỏ tí tai, mồ hôi chảy ròng ròng, thằng Tèo vội vàng hỏi: anh Chí ốm mà sao mặt mũi như vậy? Chí vội vàng kéo tay của Tèo ra cấm: nhanh lên, mày nhờ anh giúp gì? Anh ơi, từ từ nào, làm gì như ma đuổi vậy? Lúc này thì với anh Chí còn hơn cả gặp ma. Gặp ma chắc anh chả sợ bằng việc gặp cô chủ Tâm nhập bóp chân. Mà thật ra anh cũng thường hiểu cô chủ có ý đồ với mình. Anh nhủ thầm trong bụng: tôi nghèo thật nhưng không dễ dãi đâu. Mấy hôm nay Chí xin nghỉ vì trong con ốm, vắng Chí còn Tâm cứ đi gian đi vào như người mất hồn, còn không còn tâm trí đâu để mắng người làm xa xả như mọi hôm. Thậm chí nó bỏ ăn khiến ông bà Chánh lo lắng, bèn mời thầy Lăng đến thăm bệnh cho con. Nhưng thầy Lăng chỉ kết luận là cơ thể suy nhược nên mới như vậy chứ chẳng có bệnh gì. Nhìn con, bà Chánh biết con có tâm sự trong lòng liền gặng hỏi. Mãi lúc này thì Tâm mới e thẹn trình bày với mẹ: con cho thương anh Chí rồi bu ơi. Chí nào? Thì anh Chí làm công cho nhà mình đó. Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên như không tin vào tai của mình. Ông Chánh phút đập mạnh tay xuống bàn rồi nói: thương ai thì thương, thương cái thằng cùng đinh mặt hạng nó sao được hả con? Ít ra phải chọn cái nhà tử tế, với lại nó có vợ rồi mà. Lúc này ông bà Chánh vẫn nghĩ rằng con ông bà xinh đẹp đài các lắm, phải chọn nhà tử tế mới gả. Nhưng ông bà đang cố lấp liếm để cái hiện thực mà bản thân của mình hiểu rất rõ, là trong cái làng này nhà nào có chức sắc cũng đều không muốn rước con ông về làm dâu nhà họ. Nghe bố nói đến đây, Tâm đứng dậy gào giống như nhân con lợn bị chọc tiết: con không biết, con thương anh Chí, thầy bố không cho con thương anh ấy là con chết cho thầy bố vừa lòng. Nhà có mỗi muộn con nên lại dọa chết, làm ông bà Chánh nhìn nhau sợ hãi. Bà Chánh ôm chặt con: con bình tĩnh để thầy bố lo. Ông Chánh hiểu chứ, mấy hôm nay con ông suy sụp như nào, buồn như nào, thôi thì chiều nó vậy, chứ nó có mệnh hệ gì thì ông bà sống sao. Rồi ông Chánh lên tiếng: thằng Chí nó có vợ rồi, với lại nó có thương con không? Chả nhẽ con đường đường là con gái quan Chánh Tổng mà bây giờ phải làm vợ lẽ sao? Không, con không làm vợ lẽ, anh Chí phải là của riêng con. Con Tâm nói giọng để dứt khoát. Bà Chánh nhìn con rồi bảo: thì nó đã có vợ rồi, chả làm lẽ thì làm sao được chứ. Lúc này à Tâm nhếch mép nói bằng giọng lạnh lùng: thì nó chết đi, con nghiễm nhiên là vợ anh Chí thôi. Lúc này ánh mắt của à đàn bà động ác lóe lên sự thâm độc. Cả đông bà Chánh thì coi đó là chuyện thường, vì có phải ông bà chưa từng giết người đâu. Hơn nữa lần này vì hạnh phúc con gái ông bà nên ông bà nhất định phải ra tay. Phải là một kế hoạch tàn nhẫn được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm sắp tàn vỡ, kẻ ở người đi âm dương cách biệt. Ngoài thời gian làm nhà ông Chánh thì anh Chí buổi đêm thường đi câu ếch kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con. Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa rào, trận mưa to lắm, anh Chí chắc mầm đêm nay đi câu ếch chắc được mẻ lớn. Phải là từ chập tối ăn cơm xong anh chuẩn bị đồ, đợi đến gần nửa đêm thì đi. Như thường lệ trước mỗi buổi đi câu, anh Chí thường thắp hương xin ra tiên phù hộ. Vì là đi vào ban đêm thường nguy hiểm, đã có rất nhiều trường hợp đi câu đêm bị ma giấu. Nén hương đang cháy đỏ rừng vừa cắm xuống chợt tắt, anh Chí châm lại 2-3 lần đều như vậy. Lan và anh Chí lúc này bèn nói: thôi mình ở nhà hôm nay đi, Em thấy trong lòng không an tâm. Chắc các cụ nhà mình linh thiêng nhắc nhở vợ chồng mình đấy. Anh Chí lên tiếng trấn an vợ. Không sao đâu, chắc Hưng đợt này mưa bị ẩm thôi. Tôi đi một lát chứ hôm nay mưa nhiều, ếch nó ra nhiều lắm đó, không đi thì tiếc lắm. Mặc lời căn ngăn của vợ, anh vẫn quyết định cấm câu. Anh không biết được đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ của mình. Lan nằm một mình trong lòng bồn chồn không yên. Hôm nay thằng cò lại ngủ bên nhà ngoại không về. Thành thử Lan thấy ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo lắm. Lan cứ lật qua lật lại chẳng thể nào ngủ được. Bỗng cô nghe thấy tiếng động ngoài sân. Từng chồng về cô xôi đèn đi ra nhưng không thấy chồng. Toàn trở vào nhà thì bất chợt bốp một tiếng. Cô xây sầm mặt mày rồi lịm đi. Nhanh lên mày, không chồng nó bây giờ chết cả lũ đó. Hai bóng đen vừa đánh ngất Lan lúc này vác cô lên về phía cánh đồng ngô. Nhà Chí nằm ở cuối làng, nhà cửa lại cách thưa nhau nên việc bắt cóc Lan là điều dễ dàng với bọn người kia. Nhìn vào giỏ ếch đầy, Chí vui sướng nói: hôm nay được một mẻ khá, mày mang ra chợ bán một nửa, còn một nửa kho chuối ngon phải biết. Rồi Chí thu dọn đồ nghề ra về. Về đến nhà tiếc cửa mở, Chí chắc mầm vợ đợi mình. Anh rửa tay chân rồi vào trong buồng, nhưng không thấy vợ đâu. Hỏi khắp nhà không thấy, anh lo lắng chạy đi khắp nơi tìm vợ. Giờ đã là nửa đêm rồi mà không biết cô đi đâu. Giả sử cô đi ra đồng kiếm chồng thì phải gặp chứ, vì có duy nhất một con đường dẫn từ cánh đồng đó về nhà của anh. Lúc này tại cánh đồng ngô, Lan mệt mỏi mở mắt. Lúc này cô bàng hoàng sợ hãi khi nhận ra mình đang bị cưỡng bức. Lan sợ hãi dãy giụa không ngừng. Cô co chân lấy sức đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang hiếp mình. Cô đạp mạnh bất ngờ khiến tên kia đau đớn ôm bạo hạ của mình mà nằm kêu la. Lúc này Lan kéo vội quần áo lên định chạy, nhưng cô bị giật tóc ngược lại. Lan ngã vật ra trên nền đất. Người nắm tóc cô lúc này không ai khác là một trong số những tên đã bắt cóc cô. Lúc này cái thằng mà bị Lan đạp bỗng nhiên vùng dậy nắm tóc Lan, tắt túi bụi, cái máu từ mồm từ mũi của cô chảy ra không ngừng. Đánh nó chán chưa? Để tao giải quyết, không may có người phát hiện thì hỏng việc. Lúc đấy không phải là nó chết đâu, cả tao với mày đấy. Sau lời nói đó, thằng đánh Lan dừng lại, nó nói: vậy thì giải quyết đi. Thằng còn lại đi về phía của Lan, thấy cô dùng chút sức tàn lút lại thì liền chắp tay cầu xin: tôi xin hai anh tha cho tôi, tôi có làm gì hai anh đâu mà hai anh giết tôi. Một chàng cười bấy giờ lại vang lên: cô em có chết đừng về tìm chúng tôi, có gì tìm ông bà Chánh mà trả thù nha. Rồi nhanh như cắt, nó lao đến túm tóc của Lan kéo qua bên sông, chạy dòng theo cánh đồng ngô mà ấn đầu của cô xuống nước. Lan sáng nước vùng vẫy một lúc, sau một hồi dãy giụa trong làn nước lạnh, giờ đây cô kiệt sức, toàn thân cô mềm nhũn không còn động tĩnh gì nữa. Cô đã chết chứ không nhắm mắt, một cái chết đầy đau đớn và phẫn uất. Hai thằng khốn kia đẩy xác của Lan ra xa, rồi cứ như vậy thân xác cô chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Chúng còn cứ như vậy lẩn khuất trong màn đêm, để lại sau lưng là một tội ác kinh hoàng. Mình ơi, mình ơi. Tiếng gọi âm u như từ chốn xa xăm vọng về, tiếng gọi vừa quen vừa lạ làm Chí bất giác lạnh cả sống lưng. Anh khẽ quay đầu lại, một hình dáng thân quen hiện ra lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ. Là mình phải không? Mình đi đâu tôi tìm mãi không thấy. Chí toàn đi đến chỗ vợ, nhưng càng đi càng thấy cô cứ xa dần. Anh cứ như vậy chạy theo rồi gọi lớn, nhưng không thấy vợ trả lời. Rồi nhân ảnh của Lan từ từ biến mất trong màn đêm đen. Lúc này Chí sợ hãi tột độ, anh linh cảm như có chuyện gì tồi tệ xảy ra với vợ của mình. Anh trở về nhà ngồi cả đêm ngoài cửa đợi vợ. Anh chỉ mong sao những suy đoán của mình đặt sai. Cả vợ gái Chí vội vàng sợ sang nhà hàng xóm cùng đi tìm vợ giúp mình. Nhưng nguyên cả ngày trời tìm kiếm không thấy một chút tin tức nào. Tin tức vợ anh Chí mất tích lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Người tốt kẻ xấu mỗi người một ý. Tôi cho bố con nhà thằng Chí, chắc vợ nó bỏ theo trai, nhìn cái tướng là tôi biết mà. Một chị vội vàng thanh minh khi nghe lời nói không hay về Lan. Chị đừng nói vậy, oan cho cô Lan. Ở cái làng này ai chả biết cô ấy tốt tính, lại chịu thương chịu khó. Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì tất cả im bặt, không ai bảo ai đều hướng con mắt nhìn về phía con Tâm. Nó cũng đi đến nhà anh Chí. Sáng nay nghe tin vợ Chí mất tích, nó vui lắm. Cả nhếch mép nở một nụ cười gian xảo đi đến nhà Chí ngay, để giả vờ hỏi han tình hình, nhưng thực chất là kiếm cớ muốn gặp anh. Mấy hôm nay nó nhớ Chí lắm, cả ngày nó cứ như cái bóng vật vờ. Khi Tâm vừa đi qua, một cô vội lên tiếng: Này mấy chị, không hiểu quan tâm nó đến nhà Chí làm gì. Cái con này từ xưa đến nay nó quan tâm ai mà nay lại đến hỏi thăm nhà thằng Chí cơ đấy. Tôi cứ thấy có điều gì không phải ở đây. Ở nhỉ, tôi cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng tôi linh cảm sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Sau vài ba câu chuyện thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai về làm công việc của người nấy. Tâm bước vào đến sân thì thấy Chí đang ngồi nhà ôm thấy thằng con trai khuôn mặt ủ rũ. Mới qua một đêm mà nhìn Chí thần sắc đã kém đi bao nhiêu. Nhìn thấy cô chủ, anh Chí vội vàng đứng dậy khom lưng. Thưa cô, không biết hôm nay cô đến nhà có việc gì sai bảo. Tôi đến thăm anh Chí không được sao? Dạ. Thế còn đứng đó mà dạ với thưa, không mời tôi vào trong nhà ngồi thì để người ta đứng mỏi chân chết à? Dạ, mời cô vào nhà. Con Tâm vội vàng đi vào sau lời mời của Chí. Bước vào đến nhà, điều đầu tiên nó nhìn là nhìn một lượt ngôi nhà. Nó đặt cái mông to như cái lồng bàn ngồi xuống chiếc ghế tre. Nhưng vừa đặt mông xuống chiếc ghế thì chiếc ghế không chịu nổi thân hình đẫy đà của nó mà gãy, làm cho nó ngã lăn trên nền đất, khiến cho bộ quần áo lụa dính đầy bụi bẩn. Thằng cò con anh Chí thấy cảnh tượng như vậy thì đứng ra cười khúc khích, nhưng nó chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của con Tâm. À lườm nó như muốn nổ cả con mắt, khiến thằng bé sợ hãi chạy nấp ra đằng sau bố. Anh Chí thấy vậy liền cúi gập người xuống rồi vội vàng chắp tay xin lỗi. Dạ, con xin lỗi cô. Trần Tâm điền quát, thế không đỡ người ta đứng dậy hả? Anh Chí như Trần hiểu ra điều gì liền chạy lại đỡ cô chủ dậy, rồi chạy đi kiếm cho ả một chiếc ghế khác. Anh phải gõ chiếc ghế mấy phát xuống đất thử xem độ chắc chắn thì mới mang cho Tâm ngồi. Còn Tâm nhìn thằng bé con mà trong bụng nghĩ thầm, đợi tao về nhà này mày biết tay tao, không vì bố mày thì hôm nay tao bẻ răng mày rồi. Nó tức giận cũng là lẽ bình thường, vì vốn xưa nay có ai dám cười chi nó cái gì đâu, hay có chăng người ta cũng cười giễu cợt nó sau lưng. Mà này có thằng danh con đứng đó cười cợt nó, nên còn Tâm tức tối lắm, chỉ thiếu nước lao đến đánh cho nó một trận. Thầy Chí bước vào nhà, Tâm lại thay đổi sắc mặt. Nó nhìn Chí nở một nụ cười bẽn lẽn, nhưng đổi lại Chí cảm thấy sợ hãi khi nó thay đổi thái độ với mình. Từ nghe nói vợ ăn mất tích từ đêm qua thì có tin tức gì chưa? Dạ chưa thưa cô. Chí trả lời với một nét mặt buồn rầu, còn Tâm thì nở một nụ cười mỉm đắc ý. Làng nước ơi, có người chết, có người chết. Tiếng hét thất thanh của một bác đi làm đồng về làm mấy người gần đó chạy tới. Đến nơi họ thấy xác một người phụ nữ đang ngồi lềnh bềnh dưới sông. Mấy người bầu nhau xuống vớt cái xác lên. Kể khi xác chết được đưa lên bờ thì ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra đây là Lan, vợ của Chí. Nhìn vào cái xác đang trưng phình bốc mùi hôi thối vì phân hủy, ai nấy đều không khỏi xót thương cho người đàn bà tốt bụng nhưng vắn số. Chí đang ngồi ôm thằng cò trong lòng an ủi nó, vì mấy hôm nay nhớ mẹ mà nó khóc suốt không chịu ăn uống gì cả. Nhìn thằng bé mà anh Chí khẽ rơi nước mắt vì bất lực. Bỗng có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng tới. Anh Chí có nhà không? Anh ra ngay bờ sông đi, vợ anh... Ngay đến đây anh Chí liền lao ngay đi, khi chưa kịp nghe hết lời nói của người vừa báo tin. Anh chạy một mạch về không hề dừng lại nghỉ ngơi. Trong lòng anh vui lắm, vậy là cô đã về với bố con của anh. Nhưng hiện thực phũ phàng bày ra trước mặt của Chí. Trước mặt anh bây giờ đúng là vợ, nhưng cô hiện chỉ còn là cái xác không hồn. Đôi mắt của Lan mở trừng trừng, toàn thân của cô trương lên phình to như sắp nổ. Chí lao vào ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ mà không ngừng gào thét, dường như bao kìm nén bấy lâu nay vỡ òa. Bức tường thành mạnh mẽ của một người đàn ông này sụp đổ, bỗng dòng máu đen hôi tanh trào ra từ thất khiếu của cái xác. Chí đưa tay vuốt mắt cho vợ, mồm không ngừng nói, mình ơi, anh xin lỗi. Rồi Chí cứ như vậy khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc xé lòng khi mất vợ của anh làm bao người có mặt ở đó không khỏi xót xa mà khóc theo. Mấy người dân làng phủ Chí mang xác vợ về. Vợ về đến cầm, thằng cò vui mừng chạy ra. Nó hỏi bố về mặt đầy hạnh phúc, bố ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi? Nó thấy bố im lặng không nói gì, về mặt buồn rầu thống khổ nhìn nó. Rồi bố nó từ từ ôm lấy nó mà khóc. Lần đầu nó thấy bố nó khóc như vậy, nó sợ hãi lắm, bỗng dưng nó khóc theo bố. Rồi anh Chí chỉ vào xác của vợ được bọc trong manh chiếu rách mà nói với con, mẹ đây, con sẽ nhìn mặt mẹ lần cuối đi. Thằng bé nghe bố bảo vậy, nó liền hớn hở chạy đến. Nhưng khi một bác giỏ manh chiếu rách ra để cho thằng cò nhìn thì nó liền hét toáng cả lên: "Không phải mẹ, đây không phải mẹ con." Thằng bé òa lên khóc nức nở khi nhìn cái xác trương vảnh, nó sợ hãi lùi ra dần rồi chạy đến ôm chầm lấy bố mà không ngừng khóc. Chứ ôm chặt con vào trong lòng mà cảm nhận toàn thân thằng bé run lên vì sợ. Chứ đau lòng nhìn xác của vợ giờ đây lạnh lẽo, gia đình nhỏ bé của anh đang hạnh phúc đã vậy mà giờ đây âm dương cách biệt. Giờ bất chợt từ hai đôi mắt của cái xác trương lên, một lần nữa trào ra hai dòng máu đen sì. Mấy người chung quanh ai nấy đều thốt lên những câu đầy thương cảm: "Đấy, nó thương con, nó nhìn thấy con, nó khóc đấy. Tội nghiệp thằng bé, bé tí mà đã phải mồ côi mẹ." Đám tang của Lan được diễn ra ngay chiều hôm ấy, bởi xác của cô đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối, nên anh chỉ quyết định làm đám tang cho vợ luôn. Đám tang của Lan sơ sài lắm, nhưng được cái người làng ai nấy đều bớt chút thời gian tiễn đưa cô, cho tròn cái tình làng nghĩa xóm. Trên đường đưa quan tài ra nghĩa địa thì bắt gặp con Tâm từ đâu đi đến. Nó hòa vào đám người tư tang, khuôn mặt của nó bây giờ cũng đượm vẻ u buồn cho hợp với không khí tang thương này. Nhưng không ai biết trong lòng của nó đang vui mừng hả hê. Vậy là vật cản trên con đường tiến đến với Chí, người nó thầm thương trộm nhớ giờ đây sắp sửa nằm sâu dưới ba tấc đất. Con đàn bà độc ác nghĩ thầm trong bụng, người đàn ông kia sắp thuộc về mình. Lòng dạ con người đôi khi thật đáng sợ, ác độc hiểm hơn cả loại cầm thú, sẵn sàng tước đoạt sinh mệnh người khác mà không một chút mảy may thương cảm. Bầu trời trong xanh là vậy, nhưng không hiểu sao mây đen từ đâu bao phủ đến một cả góc trời. Một tiếng sét vang lên, những tia sáng lóe trong vùng mây đen xanh thẳm. Những người đưa tang ai nấy đều hoảng hốt, hoang mang không hiểu đây là hiện tượng gì. Những người lớn tuổi nhất trong làng nên làm lạ mà thốt lên: "Từ sống đến ngần này tuổi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Vậy mà lạ, sao mây đen chỉ bao phủ đến làng mình, còn đằng xa kia trời vẫn nắng chói chang, không mưa mà lại có sét." Mọi người ai nấy rì rầm bàn tán xôn xao, không hiểu cái sự lạ gì đang diễn ra nữa. Bỗng bốn người kinh quan lúc này hét lớn: "Sao áo quan nặng vậy chứ, nặng quá!" Sau câu nói đó, mấy người nữa cũng chạy đến phủ khiêng quan, nhưng chiếc quan tài vẫn rất nặng, từng bước di chuyển rất khó khăn, dường như thương họ khinh không phải là người chết mà lại là một tảng đá thì đúng hơn. Một đông cổ lớn tuổi lên tiếng nói: "Cha con Lan nó không muốn rời xa bố con thằng Chí, để nắm hương đi cho tôi." Cụ ông cầm nắm hương rồi đứng lên đầu quan tài rồi khấn: "Cô Lan à, bây giờ cô đã là người cõi khác, cô hãy an tâm ra đi, đừng cố níu lại dương thế. Hay để chúng tôi chôn cất cô." Sợ anh Chí cũng vái mấy vái rồi khấn: "Em yên tâm ra đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con." Sau lời khấn vừa rồi, chiếc quan tài chợt nhẹ tênh như đúc ban đầu, mây đen bắt đầu tan ra, trả lại bầu trời trong xanh. "Đấy, con Lan chết trẻ linh thật đấy, khổ thân con bé, chết mà lòng vẫn còn chưa yên." Những người đi đưa tang cứ rì rầm bàn tán vì sự lạ lùng. Đúng lúc đó bên tai của Tâm nghe thêm một lời nói ma mị âm mưu cùng với một chàng cười nhẹ nghe lạnh cả sống lưng: "Mày sao phải đền mạng cho tao, mày không thoát được đâu." Lúc này toàn thân con đàn bà độc ác run lên cầm cập, sợ hãi lăn đùng ra đất ngất lịm. Mọi người thấy vậy ai nấy đều hoảng hốt. Kết à là như vậy, nhưng ai trong làng này cũng đều là người thiện lương, nhìn thấy vậy cũng kêu mọi người giúp đỡ à. Một chỉ bê đầu của con Tâm rồi bảo: "Chắc là bị cảm nắng, ăn cho lắm vào rồi lười vận động thành ra như vậy. Mấy thằng to khỏe chạy đi mượn cái võng khênh nó về nhà đi." Vậy là mấy người trong đám đưa tang phải ở lại giúp con đàn bà ác độc kia mà không thể đưa tiễn Lan đoạn đường cuối. Bình thường thì chỉ cần hai người khênh, mà này đến cả sáu người to khỏe, khó khăn lắm mới khênh được con ả này. Sau đám tang của vợ, anh chỉ nén lại đau buồn tiếp tục sống, tiếp tục đi làm lấy tiền nuôi con. Một khi nhớ vợ, anh lại nhìn đến bức ảnh truyền thần trên bàn thờ mà nói chuyện với vợ. Nỗi nhớ vợ, nỗi đau trong anh vẫn còn mới lắm, dường như Chí vẫn cảm nhận được vợ anh vẫn quanh quẩn bên hai bố con. Còn Tâm dạo gần đây quan tâm anh Chí lắm, thậm chí là sự quan tâm của ả rất lộ liễu khiến anh Chí khó chịu. Còn mọi người thì ai nấy đều nhìn ngán ngẩm. "Này mấy ông bà, nhìn xem cái con Tâm sao nó suốt ngày lẽo đẽo theo thằng Chí vậy chứ. Chắc là nó muốn thấy chỗ con Lan, nhưng mà cái ngữ nó thì chả bằng một phần của con Lan. Người đâu mà xấu cả người xấu cả nết." Tâm đã dùng mọi cách để lấy lòng của Chí mà mong anh để ý tới nó. Nhưng đáp lại tình yêu của nó là sự phũ phàng của Chí. Nhưng nó chưa bao giờ thương hy vọng về một ngày anh Chí đáp lại tình cảm của nó. Cho đến một ngày nó phải ôm nỗi thất vọng ê chề và quyết dùng mọi thủ đoạn để có được Chí, người mà nó yêu. Anh Chí đang bù cùi thì bỗng giật mình khi một bàn tay ôm lấy anh từ đằng sau. Chí hoảng hốt giật mạnh cánh tay đang ôm lấy mình, khiến người vừa ôm anh mất đà ngã rụi. Người đó không ai khác là cô chủ của anh, là con Tâm. À đã nằm lăn trên nền đất bẩn mà nhìn anh Chí với ánh mắt như mong anh sẽ nâng mình dậy. Nhưng trái với mong muốn của nó, Chí ném cho nó một ánh mắt lạnh lùng của một câu nói khiến Tâm cảm thấy như mình hết hy vọng để trở thành vợ anh. Lần sau cô đừng làm vậy, không hay đâu. Tôi biết cô có thương tôi nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi. À Tâm lúc bấy giờ tức tối mà nói lên như quát. Vợ ư? Và anh chết rồi. Nếu anh lấy em, cả gia sản này sau này cũng là của anh, anh sẽ được hưởng sung sướng cả đời. Chị không nói gì, chỉ quay mặt bước đi để mặc Tâm đang ngồi trên nền đất với giọng nói gọi theo anh. Anh Chí ơi. Nhìn bóng dáng của Chí khuất dần, con Tâm nắm chặt tay trợn trừng mắt nhủ thầm trong bụng. Anh sẽ là của tôi, nhất định sẽ là của tôi. Đêm này là rằm cho nên trăng sáng lắm. Chị ngồi trên hiên nhà, còn thằng cò thì nằm đầu gối trên đầu của bố. Từ ngày vợ mất, Chí phải gánh vác hai trách nhiệm, vừa làm bố vừa làm mẹ. Anh kể cho con trai nghe rất nhiều câu chuyện. Anh vỗ về an ủi để nó phần nào vơi đi nỗi nhớ mẹ. Còn về phần Chí, anh phải tự mình trải qua cảm giác cô đơn, đau đớn khi mất vợ. Anh luôn tự trách bản thân mình rằng vợ anh chết là do lỗi của anh. Nếu hôm ấy Chí nghe lời vợ thì chẳng xảy ra cớ sự hôm nay. Nhìn xuống còn đang gối đầu trên chân của mình ngủ ngon mà nước mắt của anh khẽ rơi. Từ xa một nhân ảnh mờ ảo đứng đó lơ lửng trên không chạm đất, đang hướng ánh mắt nhìn về phía hai bố con anh Chí. Rồi từ hai hốc mắt đen sâu thẳm kia trào ra hai dòng lệ đen sì. Bàn tay đầy những vóng vuốt sắc nhọn nắm chặt vào nhau, rồi nhân ảnh từ từ mờ dần trong bóng tối. Mấy đêm này con Tâm nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vì cứ nghĩ nhắm mắt lại nó lại thấy hình ảnh kia sợ của Lan hiện về trong giấc ngủ đòi mạng, khiến cho nó sợ hãi chẳng nhắm mắt. Mặc dù cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho Tâm mệt mỏi. Mọi lần thì trong phòng nó chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu, nhưng mấy hôm nay nó sai người làm thắp đến cả chục cái đèn. Thậm chí còn bắt hai đứa người làm giải chiếu ngủ ngay ngoài cửa, để khi có chuyện gì nó gọi là chạy vào ngay. Đang nằm trằn trọc thì bỗng một cơn gió lạnh khiến cho Tâm lạnh hết cả người. Toàn thân nó như bị một cái lạnh bao quanh. Thân ngồi dậy lấy cái chăn để đắp thì nó mới nhận ra lúc này toàn thân mình không thể cử động nổi. Nó sợ hãi dãy giụa rồi thét lên kêu cứu. Nó hét muốn toát cả miệng khàn cả cổ, nhưng lạ thay không ai nghe thấy mà vào. Lúc này nó thực sự rất sợ. Đang trong cơn hoảng loạn thì một tiếng nói ma mị vang lên bên tai. Sao mày giết tao, cướp chồng tao? Tiếng nói xoáy sâu vào đầu của nó khiến đầu óc của nó chóng váng. Rồi từ từ một thân hình quỷ dị hiện ra lơ lửng trước mặt Tâm. Lúc này đôi mắt tinh hí của con Tâm mở to hít cỡ, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu điều sợ hãi. Thân hình quỷ dị kia không ai khác chính là Lan, vợ của Chí, người mà con Tâm và bố mẹ nó sai người giết chết, bây giờ tìm về để trả thù. Thân hình quỷ dị kia tiến sát mặt của Tâm, nhìn nó với đôi mắt đen sì. Hơi thở lạnh giá và hôi hám vào mặt Tâm khiến cho nó buồn nôn. Con quỷ kia thè cái lưỡi đỏ lòm để những dịch nhảy nhụa tanh tưởi liếm khắp mặt của Tâm khiến nó sợ hãi luôn miệng cầu xin. Xin cô tha cho tôi, tôi biết tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi, xin đừng giết tôi. Con quỷ kia ngửa cổ lên trời mà cười, tiếng cười kinh dị khủng khục phát ra từ cổ họng, vừa thỏa mãn lại vừa đau đớn. Rồi nó nhìn con Tâm rồi bảo, tha cho mày, vậy còn tao thì sao? Ta sẽ không giết mày đâu, mà sẽ cho mày sống không bằng chết. Rồi nó lại cười to hơn, tiếng cười vang khắp căn phòng, xoay sâu vào óc con Tâm khiến nó đau đớn lắc qua lắc lại. Con quỷ lao tới ngồi trên bụng của Tâm và đánh vào mặt, vào người của nó. Đánh chán nó lại dùng móng tay sắc nhọn của mình cào lên tường nhà, tạo nên những tiếng động ken két ghê sợ. Con Tâm sau khi chịu đủ những đòn tra tấn tinh thần và thể chất của con quỷ, thì sức chịu đựng đã vượt quá thời gian mà lăn ra ngất. Con quỷ thì vậy là một nụ cười mãn nguyện. Mày phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần tao, mai tao lại tới. Một chàng cười ma quái vang lên rồi thân hình quỷ dị kia biến mất sau màn đêm đen. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng của Tâm, khiến cho mọi người làm cùng ông bà Chánh vội vàng chạy tới. Trước mặt mọi người bấy giờ là cảnh tượng đáng sợ. Con Tâm nằm dưới nền đất cùng với đồ vật ngổn ngang. Căn phòng gọn gàng bây giờ như một mớ hỗn độn. Những vết cào chẳng chỉ trên tường lẫn trong đó còn những vệt máu đen hôi tanh. Ông Chánh sợ hãi nhìn con gái chạy đến, ôm lấy con lay người, nhưng con Tâm vẫn nằm im bất động. Chúng mày chạy đi ngay mời thầy lang, còn đứng đó hả? Dòng bò Chánh nói như quát thúc giục đám người làm. Sau một nồi thăm khám bất mạnh, thầy lang chỉ kết luận Tâm bị bất tỉnh do kiệt sức và kê cho vài thang thuốc bổ, nói là uống xong bệnh sẽ hít. Một lúc sau khi ông thầy lang về, con Tâm cũng tỉnh. Nó hoảng hốt thét loạn cả nhà. Tinh thần của nó hoảng loạn lắm, mặc cho mẹ có ôm nó thật chặt, nhưng nó vẫn cứ hét không ngừng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa mà nói bằng giọng run rẩy sợ hãi: "Nó về rồi, nó về rồi." Con Tâm buồm đít đầu mà kêu lên đau đớn. Thế con gái bị như vậy, lão Chánh bực mình gọi ngay con người ở trong phòng của con lão hôm qua lên mà hỏi tội. Hôm qua chúng mày trông cô chủ kiểu gì để cô ấy trở nên nông nỗi này? Hai đứa người ở nhìn nhau quay ra dập đầu vái lão Chánh rồi luôn miệng thanh minh: "Dạ thưa ông, hôm qua chúng con canh ở ngoài cửa nhưng không thấy động tĩnh nên chúng con..." Chưa kịp nói hết lời thì lão Chánh lúc này đã cầm ba tong mà nện tới tấp vào người hai đứa ở, vừa đánh lão vừa chửi: "Mà mẹ chúng mày, chúng mày ngủ say mà không canh cẩn thận con của tao, để con tao ra nông nỗi này đây hả? Ông đánh chết cái loại chúng mày." Bà Chánh đứng bên cạnh cũng cổ vũ chồng: "Đánh bỏ mẹ chúng đi, cái loại ăn hại nuôi chỉ tổ tốn cơm. Bà nuôi con chó còn được việc, chứ loại chúng mày chỉ tổ tốn cơm." Lão Chánh nghe vợ nói như vậy càng hăng máu. Cứ như vậy lão đánh lão chửi hai đứa người ở tới mức bè bét máu. Cho đến khi hai đứa người ở nằm im bất động thì lão mới dừng lại: "Thằng kia, mày lại đây coi hai con này còn sống không?" Một anh nô bộc trong nhà chạy tới sờ tay lên mũi hai đứa giúp việc. Bỗng anh hoảng sợ rụt tay: "Ông ơi, hai đứa nó chết rồi." Lão Chánh thấy vậy thì quát: "Chết thì ném xác xuống sông, nơi cái lũ này chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Cho mày nhìn đấy mà học tập, tên nào không nghe lời ta cũng cho đi cho theo hai con đó. Toàn lũ ăn hại thôi, chả được cái tích sự gì cả. Chỉ nuôi báo cô cái lũ chúng mày là giỏi." Bà Chánh vẫn ôm con gái nhằm chấn an nó. Sau một lúc có vẻ như tinh thần của Tâm cũng tỉnh táo hơn một chút. Vậy là đêm đó bà Chánh sang ngủ cùng con để cho con gái đỡ sợ. Thậm chí ông Chánh bắt tất cả đám người làm thức đêm để canh nhà. Sáng đã làm việc cả ngày mệt mỏi, đêm thức trắng ai cũng mệt mỏi bất bình, nhưng không ai dám lên tiếng. Sợ rằng chẳng may có lỡ lời, ông Chánh lại cho đi về với tổ tiên. Cơ mẹ nằm bên cạnh Tâm ngủ ngon sau bao đêm bị mất ngủ. Nó nằm sát mẹ như thể tìm cảm giác an toàn, được mẹ che chở. Nhưng nó đã nhầm. Đêm này Lan lại tìm về nó, nhìn thấy rất nhiều người canh gác đèn đuốc sáng rực, có cái nở một nụ cười rồi cất tiếng đầy ma mị: "Chúng mày tưởng vậy là cản được tao?" Rồi bóng đen lao vụt vào trong nhà. Họ đã nhầm, thứ mà họ muốn canh là con người, còn Lan bây giờ là quỷ, một con quỷ đúng nghĩa. Lúc này con quỷ hiện ra trước mặt của Tâm. Nó thở một hơi lạnh vào người Tâm, làm con Tâm giật mình mở mắt. Trước mặt nó bây giờ chính là Lan trong hình dạng quỷ dị, đang thè cái lưỡi đỏ lòm đến mặt của nó. Mọi hành động đều được con quỷ lặp lại như đêm hôm trước. Nhưng mà tiếng kêu cứu của Tâm, mẹ nó vẫn ngủ say mà không hề biết những sự việc kỳ sợ đó đang diễn ra với con gái của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, bà Chánh mệt mỏi tỉnh giấc vì hôm qua ngủ muộn. Khi vừa mở mắt, bà hét lên một tiếng kinh hãi. Trước mắt của bà, con Tâm đang nằm dưới đất, đồ đạc lại bị vứt tung tóe. Nghe thấy tiếng hét của vợ, ông Chánh cùng mấy đứa gia đình vội vàng lao vào phòng của Tâm. Thì trước mắt của họ mọi chuyện lại được lặp lại như tối hôm trước. Tất thảy đều ngạc nhiên nhìn nhau mà á khẩu. Lúc này Tâm mới kể cho bố mẹ toàn bộ về câu chuyện hồn ma của Lan hàng đêm về hành hạ mình. Ông bà Chánh nghe đến đây thì sợ hãi nhìn nhau, chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Mọi việc kinh dị tiếp tục diễn ra, dù ông bà Chánh còn làm đủ mọi cách. Hết để tỏi chung quanh phòng con, bà lại sai bọn gia nhân mời thầy về làm lễ. Nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ là tiền mất tật mang. Bọn gia nhân trong nhà sợ hãi to nhỏ với nhau về sự việc kinh dị diễn ra mấy hôm nay. "Chắc nhà ông Chánh có ma, chứ người bình thường ai làm ra mấy cái chuyện này. Bà đành giúp việc lên tiếng, sau đó là sự đồng thuận của những người khác. Đúng rồi, nhà ông Tránh làm nhiều việc ác bây giờ bị quả báo đó. Tiếng của một người đàn bà luống tuổi quát lên khiến mấy người đang xe xưa nói chuyện giật mình. Mấy đứa không mau đi làm đi, không giữ lấy cái miệng cào đến tay ông bà Tránh chúng mày chết đó, ở đó mà nói nhăng nói cuội. Người vừa nói đây là bà Tư, bà là người giúp việc lâu nhất trong nhà này và là người ông Tránh không bao giờ quát mắng vì bà chính là vú nuôi của ông. Ông dành hẳn một căn phòng để bà nghỉ ngơi vì trước lúc lâm chung mẹ ông Tránh dặn phải đối xử với bà Tư thật tốt nên ông không dám cãi lời của đấng sinh thành. Này, mấy bà biết gì không? Ông thầy tài làng bên hôm qua đuổi được vong cho nhà thầy Đồ Phúc đấy. Thầy cao tay lắm, vong này phá nhà thầy Phúc lâu lắm rồi. Đã mời vài thầy đến chụp vong không được, còn bị nó đánh cho bị thương. Đến khi thầy tài ra tay, vong này bị đánh cho tả tơi đó. Cái chuyện này tôi có nghe rồi. Thầy tài giỏi các bà nhỉ? Lại còn phải nói, chứ vong ma quỷ gì đến tay của thầy tài, chỉ có nước co mà cuốn xéo, không qua thể đánh cho tan hồn nát phách. Tất cả những lời bàn tán của mấy bà bán rau đều lọt vào tai của bà Tránh. Bà bò cả mua thức ăn vội vàng trở về. Ông ơi, có việc gì bà gọi loạn nhà vậy? Ông lại đây tôi bảo, nhanh lên. Giọng bà Tránh nói như là thúc giục. Sau khi kể trông Tránh nghe về sự tài giỏi của thầy tài mà bà Tránh nghe được lúc ngoài chợ, ông bà quyết định mang con mình sang làng bên nhà thầy tài cứu giúp. Sau hai canh giờ, ông bà Tránh cũng tìm đến được nhà thầy tài. Vì nhà thầy rất nổi tiếng nên không có để tìm thầy đến nhà. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian cây cối rậm rạp, ông bà Tránh cảm giác nơi đây thật lạnh lẽo. Thầy tài có nhà không? Tiếng của ông Tránh gọi lớn. Từ trong nhà một thằng bé để tóc ba chòm chạy ra mở cổng. Ông bà và cô vào đi, thầy đợi đã lâu rồi. Cả ba người nhà ông Tránh nhìn nhau để ngạc nhiên, rồi theo chân thằng bé đến một gian phòng. Trước mặt ba người là một người đàn ông trung tuổi đang quỳ lại trước điện thờ. Nhận thấy có người đến, ông ta lên tiếng nhưng không hề quay lại. Ngồi đó đợi tôi một lát. Cả ba nhẹ nhàng bỏ dép ngồi xuống chiếc chiếu được trải sẵn mà chờ đợi thầy tài. Sau khi khấn xong, ông tài quay sang nói: Ấn đường đen thế kia, chắc đêm nào cũng bị nó về quấy rầy chứ gì. Bà Tránh nghe đến đây liền chắp tay mấy vái rồi bảo: Xin thầy cứu con tôi, chứ không nói chết mất. Hết bao nhiêu nhà tôi xin gửi. Trước mặt những người dân nghèo thì nhà ông bà Tránh hét ra lửa, oai phong là vậy, mà nay trước mặt thầy tài lại rúm gió cầu xin. Thầy tài khẽ nhếch mép cười rồi bảo: Giết người thì nó về đòi mạng là lẽ đương nhiên. Ông bà làm nhiều việc ác, bây giờ là lúc phải đền tội đó. Ngay đến đây, ông bà Tránh chắp tay cúi lại thầy tài như thế sao, vì họ biết giờ ngoài thầy tài không ai cứu được họ. Thôi không cần cầu xin ta nữa, ta thấy nhà ông cũng thành khẩn nên ta sẽ giúp. Thật ra thầy tài này chắc chắn sẽ giúp nhà lão Tránh rồi, vì hắn là người tham lam, chỉ cần có tiền bất chấp điều xấu xa hắn đều làm. Để tôi nói trước, cái vong này không phải ma bình thường đâu, mà nó mang oán khí rất nặng, do chết oan mà thành quỷ. Nên để đuổi con quỷ này rất nguy hiểm tới tính mạng, cho nên... Chưa để cho lão thầy tài nói hết câu, ông Tránh vội vàng lên tiếng: Chỉ cần thầy giúp, hết bao tiền tôi xin trả. Ông Tránh vốn nhanh nhạy nên hiểu ý của thầy tài muốn nói, ông đỡ lời luôn. Tiền mất còn kiếm lại được, chứ tính mạng của cả nhà ông mới là điều đáng quý. Thầy tài nghe đến đây cười tươi: Ông bà ngồi đây đợi ta một lát. Một lúc sau, thầy tài mang ra một bát nước đưa cho Tâm bảo uống. Nó nhận bát nước từ tay của thầy tài mà đưa mắt nhìn sang bố mẹ. Ông bà Tránh gật đầu ý bảo con gái uống đi. Sau khi uống xong bát nước, toàn thân của Tâm nổi những vết thâm tím chẳng chịt. Ông bà Tránh sợ hãi nhìn sang thầy tài rồi hỏi: Thưa thầy, thế này là thế nào ạ? Thầy tài cười rồi đáp: Ông bà không hiểu sao, đây là những vết đánh con quỷ kia, nhưng bình thường không ai thấy. Bây giờ ta cho ông con của ông bà uống nước bổ của ta, để những vết thâm tím đó nó mới nổi lên. Ông bà cầm lọ thuốc này pha với nước cho cô nhà uống, sau hai hôm là khỏi. Ông Tránh nhận lấy lọ thuốc rồi cảm ơn rối rít rồi hỏi: Thưa thầy, phải làm thế nào để con quỷ đó không tìm về gia đình tôi trả thù? Ông an tâm đi, tôi đã có dự định. Hai hôm nữa ông hãy đến đây đi một mình, còn bây giờ cô nhà hãy đeo cái dây này vào cổ, không được tháo ra dù bất cứ chuyện gì. Hãy cầm lá bùa này dán về bốn góc nhà. Đêm đó Lan lại tìm về Tâm. Nhưng khi cô mới đến cổng thì bị một luồng ánh sáng cản lại đánh bật cô ra ngoài. Cô ôm lấy thân mình đau đớn, cứ đứng đó nhìn vào trong nhà đầy giận dữ. Cô nắm chặt tay mà hét lên, tiếng hét vang lên kinh dị đầy thê lương. Rồi nhân ảnh kinh dị kia biến mất trong màn đêm lạnh buốt. Đêm đó Tâm đang ngủ một giấc thật ngon. Chị đang ôm con nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mình ơi, em đau lắm. Chị bật dậy nhìn chung quanh, ngôi nhà vẫn yên ắng, bóng tối vẫn bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đang cháy. Chị dậy ra ngoài hiên hút thuốc lào, ánh mắt vô định nhìn vào màn đêm hun hút. Từ xa một người đàn bà toàn thân ướt sũng, mái tóc dài trên nửa khuôn mặt, đang nhìn về ngôi nhà mà rơi hai dòng quyết lệ. Thời gian mà thầy Tài hẹn đã đến, ông Tránh y như lời của thầy đi đến nhà thầy một mình. Sau một hồi nói chuyện, ông Tránh ra về mà trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nửa đêm bóng hai người đàn ông lầm lũi đi vào nghĩa địa của làng Mỗ. Hai người đó không ai khác là lão Tránh Phú và lão thầy Tài. Hai người tìm đến ngôi mộ của Lan. Lão thầy Tài rút một tấm bùa chú rồi miệng lão lẩm bẩm câu chú ngữ gì đó mà chỉ lão nghe thấy. Còn lão Tránh đứng bên cạnh nhìn thầy Tài chăm chú mà không hiểu thầy định làm gì. Lão thầy Tài niệm chú xong thì nhân ảnh quỷ dị của Lan hiện ra trước mặt. Thầy Tài bình tĩnh nhìn Lan, còn lão Tránh thì chạy núp sau lưng của thầy Tài toàn thân run rẩy. Chỉ là một con tiểu quỷ dám lộng hành, hôm nay tao nhốt vĩnh viễn mày tại đây, không bao giờ cho mày được siêu thoát. Tiếng của thầy Tài vang lên từng chữ đầy uy quyền. Một chàng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong đầm đen tĩnh mịch, khiến ai nghe được cũng phải rùng mình. Lan nhìn chăm chăm vào người đàn ông xấu xa rồi bảo: Chúng mày định giam cầm linh hồn tao, vậy sao mày có tài đến đâu? Rồi Lan lao vào định dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm vào ít hầu của tên thầy Tài. Thế nhưng khi kích lão một căng tay, cô bị một luồng khí bao bọc quanh lão đánh bật ra, khiến cho cô ngã lăn ra mà ôm lấy ngực đau đớn. Trên tay lão Tài là một lá bùa màu đỏ. Cô không biết nó là bùa gì, nhưng nó có uy lực rất mạnh. Lúc này nhân ảnh của Lan không còn quỷ dị như lúc trước, mà quay trở về với hình dạng như lúc còn sống. Chỉ khác một điều, nhân ảnh cô mong manh như một làn sương. Quỷ khí của cô mới hình thành nên cô không phải đối thủ của thiên thầy độc ác kia. Thế Lan bị thương nằm trên nền đất, lão Tránh lúc bấy giờ mới nói: Cái con kia chết rồi mà không đi siêu thoát, còn đã đó hại nhà tao, thầy đánh tan hồn phách nó đi cho tôi. Lan tức giận nhìn lão Tránh với ánh mắt vằn vện những tia máu đỏ rồi nói: Là nhà mày âm mưu giết tao, còn mày muốn cướp chồng tao, ta làm quỷ ta cũng không tha cho nhà chúng mày. Rồi Lan lao đến toàn giết chết lão Tránh, thì một đạo bùa được lão thầy Tài phi thẳng vào người của Lan, khiến cô đau đớn mà ngã lăn. Lúc này tên thầy Tài mới nói: Hãy ngoan ngoãn theo tao về, làm tay sai cho tao, chỉ chống đối ta đánh cho tàn hồn nát phách. Lúc này Lan như cá nằm trên thớt, cô đã bị thương hồn phách chỉ còn lại một nửa. Cô nghĩ tạm thời cứ theo lão đã, như vậy còn có cơ hội gặp lại chồng con. Không nhớ mày hắn đánh tan hồn phách thì cô không thể đầu thai được. Vì là Lan miễn cứng gật đầu mà trong lòng dâng đầy thù hận, oán nghiệp mà rơi đầy huyết lệ. Còn hai gã đàn ông khốn nạn kia thì cười đắc chí. Lão Tránh đối từ trong túi ra đưa cho tên thầy Tài một túi vàng như đã thỏa thuận. Tuy xót của lắm nhưng được cái từ giờ gia đình lão không còn phải sống trong sợ hãi. Còn tiền thì lão lại kiếm được từ những người dân nghèo cho nên lão chẳng lo. Bóng dáng của hai người rời khỏi nghĩa địa của làng Mỗ và đi về hai hướng khác nhau, dần khuất trong màn đêm đen đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.